Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1753, Tiểu Trấn. Thăm dò rõ ràng tình huống về sau, Tô Dương quyết định trở về. Đầu này vết nứt không gian tuy nhiên có thể cho phép cấp 5 cấp 6 yêu thú tới. Nhưng khẳng định không cách nào dung nạp Tô Dương loại này cấp bậc cường giả xuyên qua. Mà lại cho dù đi qua cái kia 89 phần 10 cũng sẽ trọng thương. Cho nên Tô Dương không có ý định đi nếm thử. Vết nứt một bên khác quá nguy hiểm. Nếu là mình lấy thân thể bị trọng thương buông xuống, rất có thể hội vứt bỏ mạng nhỏ. Tô Dương cũng không thể lực phá hư đầu này vết nứt không gian. Cho nên không cách nào ngăn cản cổ thú duy trì liên tục tuôn ra. Đến tại địa cầu nhân loại cuối cùng gặp phải cái gì vận mệnh. Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Lên bờ về sau, Tô Dương lập tức chạy tới Surat Thành. Surat Thành bốn phía đã thiết lập phòng ngự cửa khẩu. Nhân viên lui tới đều phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Tại một số địa thế đặc thù quan ải thậm chí xây dựng đơn giản cứ điểm. Yêu thú cổ thú tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng nhân loại bên này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị diệt mất. Càng ngày càng nhiều người thực sự trên chiến trường. Tạm thời đem yêu thú cổ thú thế công ngăn cản lại tới. Theo càng ngày càng nhiều người thực sự trên chiến trường. Làm cho tiền tuyến dần dần hình thành một tòa tiểu hình thành trấn. Thành trấn ở vào một mảnh cốc trong đất. Thung lũng bốn bề toàn núi. Diện tích vô cùng rộng lớn. Cách đó không xa phía trên đường núi phía trên đóng giữ lấy đại lượng nhân loại binh lính cùng gì. Năng giả, thủ vệ phiến khu vực này an toàn. Nơi này có thể nói là Surat khu vực lại một cái an toàn cứ điểm. Đồng dạng cũng là tiền tuyến nhân viên tác chiến tiến hành giao dịch địa phương. Ở chỗ này có thể giao dịch đến các loại cao cấp cổ thú huyết nhục, yêu thú tinh hạch cùng đủ loại vũ. Khí đạn dược. Đến từ khu vực thương nhân vì chỗ này cung cấp sinh hoạt vật tư. Cũng tương tự sẽ đem chỗ này cổ thú huyết nhục hoặc là yêu thú tinh hạch vận chuyển đến khu vực buôn bán, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Đương nhiên, chỗ này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có thú loại xâm nhập. Nhưng dám đi tới nơi này người trên cơ bản đều có chút vốn liếng. Giải rác yêu thú xâm nhập cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Mà lại nơi này còn sẽ có dị năng giả võ giả thủ hộ. Cho nên nói vẫn là rất an toàn. Người ở đây đều thích mặc lân giáp. Lân giáp là theo yêu thú hoặc là cổ thú trên thân rút ra. Đem lân giáp theo yêu thú cổ thú trên thân rút ra chế thành y phục về sau. Xác thực ở một mức độ rất lớn bảo hộ nhân loại an toàn. Bởi vì chỉ là lâm thời tụ tập cùng một chỗ tạo thành thị trấn. Cho nên chỗ này cũng không có cái gì hoa lệ kiến trúc. Có chỉ là đơn giản phòng lợp tôn. Bởi vì không có cái gì phòng nắng biện pháp. Cho nên ở bên trong vô cùng nóng bức. Tại cái này thất tháng 8, khí trời vẫn luôn là vô cùng nóng. Tô Dương một người tiến vào tiểu trấn. Tiểu trấn rất loạn. Hai bên đường phố dựng lấy sắt lều, sắt trong dạp bày biện quầy hàng. Quầy hàng phía trên trưng bày các loại cổ thú củ ấu móng vuốt chế thành vũ khí. Còn có lân giáp chế thành khải giáp. Đương nhiên, những thứ này chỉ là lạnh vũ khí. Vũ khí nóng cũng là có bán. Súng đạn sinh ý ở chỗ này hoàn toàn hợp pháp. Chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số kiểu mới vũ khí. Bất quá giá cả bình thường đều rất đắt. Chợ bán thức ăn chỗ đó thậm chí còn có cổ thú huyết nhục cùng yêu thú tinh hạch bán ra. Cũng không đường phố rộng rãi phía trên chật ních người. Người ở đây lấy nam nhân chiếm đa số. Bởi vì phục dụng cổ thú huyết nhục duyên cớ. Hình thể đều có chút cường tráng. Lộ ra cao to mạnh mẽ. Đương nhiên cũng có nữ nhân, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có nhất định thực lực. Tô Dương tại tiểu trấn phía trên chuyển động một vòng, sau đó liền rời đi tiểu trấn đi cứ điểm. Nơi đó là yêu thú hoạt động tấp nập nhất khu vực. Đại bộ phận quân đội cũng đều đóng tại chỗ đó. Cứ điểm phụ cận một chỗ dốc núi đằng sau. Phân bố rất nhiều lều vải. Tất cả lều vải đều vì giá thép kết cấu. Đợi bên trong quả thực cùng nồi hấp giống như. Cho nên phần lớn người ban ngày thời điểm cũng sẽ không đợi tại trong lều vải. Bình thường chỉ có ở buổi tối mới có thể vào ở đi. Ra vào cứ điểm xe cộ đều phải đi qua kiểm tra. Nơi này là Surat, khu vực trọng yếu nhất cửa ải. Cho nên vẫn luôn có trọng binh đem tay. Nóng rực mặt trời treo thật cao trên không trung. Cẩn trọng cứ điểm thành tường bị phơi nóng lên. Bà La Đa ngay tại cẩn trọng sắt thép trên tường thành dò xét. Nàng cũng cùng nó chiến sĩ một dạng mặc lấy cẩn trọng lân giáp. Chỉ bất quá trên người nàng lân giáp vì màu đỏ thắm. Chế tác cũng càng tinh mỹ hơn. Đây là cao giai cổ thú lân giáp chế tác mà thành khải giáp. Cường độ phi thường cao. Đại nhân, bên ngoài yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Bên trong còn kèm theo cao giai ma quái. Tiếp tục như vậy nữa, cứ điểm có thể sẽ đứng trước cực lớn uy hiếp. Sau lưng phó quan nhảy Zera thở dài nói ra. Không sao cả, bà La Đa trầm giọng nói. Ma quái số lượng cũng không nhiều. Đại bộ phận chỉ là yêu thú. Bọn họ đối khu vực còn không tạo thành uy hiếp. Chỉ cần có thể đem những cái kia cao cấp ma quái trừ bỏ. Khu vực liền có thể tiếp tục bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhảy Zera nói. Thế nhưng là, chúng ta cũng không phải là những cái kia cao cấp cổ thú đối thủ. Vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào hỏa lực nặng áp chế đưa chúng nó đánh lui kích thương. Lại không thể đem đánh giết. Bà La Đa nói, những cái kia cao cấp cổ thú sẽ có người giải quyết. Cũng không cần chúng ta đi lo lắng. Chờ xem, chờ. Nhảy Zera suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là khu long người? Bà La Đa nói, Long đại nhân trước mắt tại khác địa phương tác chiến, là không có cách nào bận tâm chúng ta bên này. Mấy ngày nay hẳn là sẽ có nó người đến giúp đỡ. Không dùng, mấy ngày nay Tô Dương đã tới. Hắn lần theo bà La Đa khí tức bay qua, rất nhanh liền nhìn thấy nàng bóng người. Thủ tại trên tường thành, bọn binh lính nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng lao xuống, đều là một trận bối rối. Bà La Đa quát nói, vội cái gì hoảng, là người một nhà. Bọn binh lính lúc này mới yên lòng lại. Bọn họ còn tưởng rằng là phi hành yêu thú đây. Tô Dương chậm rãi rơi xuống trên tường thành. Hắn ngưng tụ ra một trương máu mặt nạ màu đỏ che khuất dung mạo của mình. Thậm chí còn che lấp khí tức. Hắn không có ý định tại bà La Đa trước mặt công bố chính mình thân phận chân thật. Tô Dương chậm rãi hướng bà La Đa tới gần. Nhảy Zera lập tức ôm quyền hành lễ. Nhìn thấy Tô Dương, bà La Đa rốt cục thở phào. Chậm rãi nói ra, ngươi cuối cùng là tới. Tô Dương cười cười, trên dưới dò xét bà La Đa một phen. Ánh mắt cố ý tại vị này Ấn Độ mỹ nữ vĩ ngạn bộ ngực hình dáng phía trên dừng lại một chút. Hắn cười cười nói, bát giai cổ thú lân giáp. Theo lý thuyết cổ thú so cùng giai yêu thú càng mạnh, ngươi giết không chết mới đúng. Bà La Đa từ tốn nói, đầu này cổ thú không phải ta giết, mà lại một vị điều động thần long đại nhân giết. Điều động thần long? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, họ Mã sao? Bà La Đa kinh ngạc nói, ngươi biết? Tô Dương cười nói, đương nhiên nhận biết, ta cùng nàng quen rất. Làm sao, nàng hiện tại ở chỗ này? Bà La Đa lắc đầu, nói ra, nàng tại khác bên ngoài một chỗ chiến trường, chỗ đó càng cần hơn nàng. Tô Dương cười cười, chợt đưa ánh mắt tìm đến phía tái ngoài, chậm rãi nói ra, yêu thú cùng cổ thú giống như cùng tiến tới đi. Bà La Đa nói, rất rõ ràng, bọn họ sớm đã đạt thành đồng minh. Hậu trường cần phải có siêu cấp cường giả tại thao túng. Tối thiểu nhất đều đạt tới cửu giai. Đón đến, Bà La Đa hít sâu một hơi, nói tiếp, những thứ này ma quái thật thì cường đại như vậy sao? Tô Dương thản nhiên nói, ngươi không phải đã tận mắt chứng kiến qua sao? Bọn gia hỏa này nói rõ muốn ăn rơi chúng ta. Đây là một trận diệt tộc chi chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.